Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, lần nữa thay đổi. Gia, thật xin lỗi, đều do ta thật xin lỗi ngươi. Trần Phi Tuyết trong lời nói đều là áy náy. Ban đầu nếu như nàng không nhận biết Diệp Trần, không xen vào việc của người khác, không có ở đây trong núi trên đường dựa vào bản thân có võ đạo bảng cao thủ Gia mà mắng chửi Triệu Hổ, hết thảy các thứ này, có lẽ sẽ không phát sinh. Ít năm như vậy, nàng ỷ có Gia ở đây, làm chuyện gì, đều là do trước mình tính tình tới, chẳng ngó ngàng gì tới. Trong lòng cũng nghĩ, dù sao có Gia ở đây, hắn nhất định có thể bảo vệ ta, giúp ta giải quyết hết thảy. Nhưng cái này lần, nhưng đá ở trên thiết bản, để cho nàng và Gia hai người cũng lâm vào trong ngõ cụt. Rất khó đi ra, nha đầu ngốc, nói nhăng gì đó, lần này không phải ngươi vấn đề, là Gia ta cũng ngu, tổng muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, có thể để cho ngươi nửa đời sau không lo. Nhưng bây giờ nhìn lại, là ta sai rồi. Trần Cửu Dương thở dài, nói, Gia hiện tại chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Ta cũng chỉ có thể lại vì ngươi tranh thủ một lần. Đường sau này, liền toàn dựa vào ngươi đi một mình. Không, Gia, không muốn, ta chỉ cần ngươi sống thật khỏe. Trần Phi Tuyết mặc dù không biết Gia mình phải làm gì, nhưng nàng rõ ràng. Đây nhất định là Gia làm ra lớn nhất hy sinh. Đây là vì mình làm. Nhưng nàng chẳng muốn Gia mình vì mình lại làm ra bất kỳ hy sinh. Đến hiện tại nàng mới rốt cục rõ ràng. Chỉ có còn sống mới là lớn nhất hạnh phúc. Nếu là Gia cũng không có ở đây, vậy nàng cũng không cách nào tưởng tượng mình sau này còn có thể cuộc sống thế nào. Nha đầu ngốc, Gia không thể cùng ngươi cả đời. Trước cầm cửa ải dưới mắt này cho đi qua đi. Trần Cửu Dương trầm giọng nói. Sau đó bỏ lại Trần Phi Tuyết tay. Bỗng nhiên hướng Diệp Trần đi tới. Lần này, hắn nhịp bước vô cùng vững vàng. Ánh mắt vậy rất kiên định. Tựa hồ là hạ định cái gì quyết tâm như nhau. Vậy thì đúng rồi. Muốn nhận rõ mình thân phận và địa vị. Giá trị của ngươi, chính là đi chết. Yamamoto Oteru thấy Trần Cửu Dương động tác. Còn lấy là Trần Cửu Dương phải đi tìm Diệp Trần cuối cùng quyết chiến. Liền châm chọc nói một câu. Người chung quanh cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Thấy người TQ giết lẫn nhau. Còn có khác một phen ý. Hắn lại tới. Lâm Nguyệt Giao xé một tí Diệp Trần quần áo. Thấp giọng nói một câu. Nếu không đừng giết hắn. Ta xem hắn cũng lạ đáng thương. Có chút thảm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có chút không biết làm sao. Đối phương mới vừa nhưng mà muốn giết mình. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao còn có chút cảm thấy đối phương đáng thương. Mình cái này vợ ngốc. Cái này thế gian, người đáng thương nhiều đi. Cũng không chỉ Trần Cửu Dương cùng mấy người. Huống chi, hắn đáng thương vẫn là chính hắn tự tìm. Yên tâm đi, hắn không phải tới ra tay. Diệp Trần thản nhiên nói. Không phải tới ra tay. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Trần Cửu Dương không tới ra tay, còn có thể tới làm gì? Diệp Trần có thể nhìn ra, Trần Cửu Dương trong mắt không có sát ý, tựa hồ là đến tìm mình có chuyện gì. Thật ra thì, Diệp Trần đại khái có thể đoán được, chỉ là nói không ra lời. Trần Cửu Dương bây giờ là định trước vừa chết, chỉ là còn có một kiện tâm nguyện chưa dứt, cũng chỉ có cầu mình mới có thể có cơ hội thực hiện. Rất nhanh, Trần Cửu Dương đến gần bên, nhìn Diệp Trần, ánh mắt một hồi phức tạp. Hắn từ không nghĩ tới, mình sẽ đi tới ngày hôm nay bước này. Diệp Trần, ta là một cái phải chết người. Ta biết, đi cầu ngươi, ngươi vậy rất khinh thường. Nhưng ta thật sự là không có biện pháp. Trần Cửu Dương nhìn Diệp Trần, chậm rãi nói. Lời này vừa ra, rất nhiều người cũng trợn to mắt. Hoàn toàn không để ý tới rõ ràng. Tình huống gì? Cầu Diệp Trần. Trần Cửu Dương ngươi đang làm cái gì? Yamamoto Oteru đều có điểm mơ hồ. Vừa mới động thủ, đảo mắt tới giữa lại chạy đi cầu người ta. Đây không phải là có tật xấu sao? Không riêng gì hắn. Cho dù là Khổng Thai và Trần Phi Tuyết, đều ngây dại, hoàn toàn không biết Gia Gia mình đây là phải làm gì. Trần Gia Gia, ngươi rốt cuộc là ý gì à? Khổng Thai không nhịn được hỏi. Vừa mới và Diệp Trần quyết liệt, một đao hai đoạn, không tới nửa tiếng, liền lại muốn đi cầu người. Cái này thay đổi cũng quá nhanh đi. Có thể mấu chốt là, Trần Cửu Dương đều đi cầu người ta. Mình làm thế nào? Khổng Thai lập tức liền lâm vào hết sức khó xử tình cảnh. Hắn kéo không xuống mặt đi cầu người. Huống chi, hiện tại Diệp Trần còn sống chết không biết trước đâu. Gia tộc Yamamoto còn có nhiều cao thủ như vậy. Người đó chết cũng không nhất định chuyện. Vạn nhất chờ lát Diệp Trần không phải gia tộc Yamamoto đối thủ. Há chẳng phải là lại lựa chọn một cái sai đường. Khổng Thai tạm thời do dự tới giữa. Liền bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Trần Cửu Dương nói xong. Diệp Trần không có chút nào chập chờn. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Cũng không nói gì. Chấm ngoặc kép. Trần Cửu Dương hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Xông lên Diệp Trần trực tiếp dập đầu. Bành. Liên tục ba tiếng. Trần Cửu Dương chán nặng nề dập đầu ở trên mặt đất. Không có một tia một hào qua loa lấy lệ. Ba hạ thứ thiệt dập đầu. Đủ để tỏ rõ Trần Cửu Dương thành ý. Đừng, ta có thể không chịu nổi. Diệp Trần nhìn Trần Cửu Dương. Nghiêm túc nói. Không, người chịu nổi. Trần Cửu Dương trầm giọng nói. Ta bây giờ muốn phải đem Trần Phi Tiết An Nguy ủy thác cho ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem nàng mang ra khỏi gia tộc Yamamoto. Giao cho ta. Diệp Trần cười một tiếng. Nhìn Trần Cửu Dương, bản thân này ngay tại hắn dự liệu bên trong. Đối với Trần Cửu Dương mà nói, hiện tại duy nhất ràng buộc không dưới chính là Trần Phi Tuyết. Mới vừa gia tộc Yamamoto mọi người nói những lời đó, cũng là để cho Trần Cửu Dương hoàn toàn chặn đem Trần Phi Tuyết giao cho bọn hắn ý tưởng. Ít nhất từ hiện tại tới xem, giao cho Diệp Trần là duy nhất biện pháp. Gia Gia, ta không muốn. Không. Chấm ngoặc kép, Trần Phi Tuyết nghe được những lời này. Đi tới, muốn đem Trần Cửu Dương đỡ lên. Chuyện ta không cần người này đi quản. Ta cũng không muốn bị hắn bảo vệ. Chuyện của ta chính ta có thể làm. Chính ta có thể đi ra ngoài. Trần Phi Tuyết đối với Diệp Trần mặc dù không có hận ý. Nhưng cũng không có hảo cảm. Nàng vì bái Diệp Trần vi sư. Cũng từng hy sinh qua rất nhiều. Nhưng lại bị Diệp Trần hung hãn giày xéo tôn nghiêm. Hiện tại Gia Gia vì chuyện nàng đi cầu Diệp Trần, còn quỳ xuống dập đầu. Có thể người này còn không muốn đáp ứng, để cho nàng hơn nữa tức giận. Ẩu tả, người tránh đi sang một bên. Trần Cửu Dương rất tức giận, sốt ruột khiển trách, bắt đầu từ bây giờ. Người không cần nói, càng không nên đắc tội Diệp tiên sinh. Trước là ta coi thường Diệp tiên sinh. Lấy là hắn là không bản lãnh thật sự gì con em nhà giàu. Nhưng hiện tại tới xem, hắn là người có bản lãnh thật sự. Cũng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ liền ngươi Chu Toàn. Diệp tiên sinh, ta cũng là người ti kiêu. Ta chỉ thỉnh cầu ngươi, lại cho Phi Tuyết một lần cơ hội. Nàng còn nhỏ, để cho nàng có thể còn sống đi ra gia tộc Yamamoto. Được không? Coi như lão hủ cầu van xin ngài. Trần Cửu Dương nói xong, quỳ xuống đất, không ở dập đầu trên trán trực tiếp tím bầm liền một mảng lớn. Cái này, Diệp Trần vậy rất khó chịu, hắn từ trước đến giờ không thích cái loại này dùng tánh mạng làm uy hiếp cầu người phương thức. Có chút đạo đức bắt cóc mùi vị, ai cũng không có xin Trần Cửu Dương bán đứng mình, cũng không có ai đem hắn đẩy tới gia tộc Yamamoto bên kia. Hết thảy. Đều là Trần Cửu Dương mình chọn đường. Nếu lựa chọn, vậy sẽ phải làm trả giá thật lớn. Đây là luật sát, ai cũng không sửa đổi được sự việc. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.